Nhà ta có nuôi vài chỉ tiểu yêu tinh. Tác giả: Dĩ Nọa Thất Hiếu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 458, bị phát hiện. Thứ ngươi muốn. Âm linh đồng tử trống rỗng xuất hiện ở trước mặt Trần Lâm. Từ miệng trong lấy ra một vật, đưa cho Trần Lâm. Trần Lâm nhận lấy vương miện, nói: "Thế nào, có hay không bị yêu tinh nhất tộc phát hiện?" Âm linh đồng tử hoạt bát đi tới, ngồi ở mép giường, tới lui hai cái mịn màng tái nhợt bắp chân, bĩu môi nói: "Bản đồng tử nhưng là ngũ sắc ngọc vương chi linh, độn thuật thiên hạ vô song, làm sao có thể bị đám kia yêu tinh phát hiện?" "Vậy thì tốt." Trần Lâm từ trong đãng ma giới đem hộp gấm lấy ra. Lập tức, hắn liền cảm ứng được vương miện trên tinh ruby cùng hộp gấm trong lúc đó sinh ra một loại liên hệ. Vi diệu, trực giác nói cho hắn biết, có cái này bảo thạch, hắn liền có thể mở hộp gấm ra, lấy được bên trong bảo bối. Âm linh đồng tử hỏi, viên bảo thạch này, thật có thể mở ra hộp gấm? Trần Lâm gật đầu một cái, 89/10 có thể. Âm linh đồng tử liền nói, vậy còn chờ gì, mau mở ra nhìn một chút bên trong rốt cuộc phong ấn cái gì. Nói không chừng là một cái dị thần dùng thần khí. Trần Lâm nhìn một chút hộp gấm, nói, không gấp, chờ rời đi cái này lòng đất Long Cung lại nói. Âm linh đồng tử nói, người nói đúng, nơi này dù sao cũng là yêu tinh nhất tộc đại bản doanh. Ngân Nguyệt đại yêu tinh số lượng quá nhiều, lại có một vị kim nguyệt cấp yêu tinh công chúa trấn giữ. Nếu như bị các nàng phát hiện ngươi ăn trộm thánh điện bảo vật, nói không chừng sẽ lập tức vây công ngươi. Lấy thực lực của ngươi nhưng không chống đỡ được như thế nhiều điên cuồng yêu tinh. Trần Lâm nói, ăn trộm vương miện người là ngươi. Âm linh đồng tử mặt tối sầm, bản đồng tử hiện tại không muốn nói chuyện với ngươi. Trần Lâm cười một tiếng, chuẩn bị đem vương miện cùng hộp gấm thu lại. Lại vào lúc này, dị biến nảy sinh, cái kia viên tinh đá quý màu đỏ đột nhiên theo vương miện trên rụng, cùng gần trong gang tấc hộp gấm dính vào cùng nhau, cũng cuối cùng khảm nạm tại hộp gấm nắp hộp chính giữa. Hộp gấm mặt ngoài, thần ngữ du động, hội tụ thành một cái tựa như hoàng kim rắn hổ mang bộ dáng động vật. Mở ra miệng to, hướng Trần Lâm lộ ra sắc bén răng nanh. Một áp lực đáng sợ từ trên người nó tản mát ra. Đây là dị thần uy áp. Âm linh đồng tử kinh hô một tiếng, liền nói, mau đem hộp gấm thu lại. Người bố trí cấm chế căn bản che giấu không được dị thần uy áp, rất dễ dàng liền bị ngoại giới yêu tinh nhất tộc cảm ứng được. Trần Lâm vung tay phải lên, hộp gấm lại vẫn không nhúc nhích, tựa như cùng không gian dung hợp lại cùng nhau. Hắn sầm mặt lại, nói, không thể nhận lấy, vậy phải làm sao bây giờ? Âm linh đồng tử thần sắc nóng nảy, nếu như thần uy đem yêu tinh nhất tộc cường giả hấp dẫn qua tới, bọn họ liền gặp nguy hiểm. Mà hắn thân là linh hồn của Trần Lâm khế ước người làm, Trần Lâm chết rồi, hắn cũng đồng dạng khó thoát tại kiếp. Trần Lâm lại rất bình tĩnh, nhàn nhạt nói, nếu không tránh được, cái kia liền chuẩn bị háo chiến đấu. Sophia giao cho ta, cái khác yêu tinh giao cho ngươi. Âm linh đồng tử hoảng sợ nói, đừng nói giỡn, bản đồng tử mặc dù là dị tiên, nhưng là song quyền khó địch tứ thủ. Chớ nói chi là yêu tinh này nhất tộc Ngân Nguyệt đại yêu tinh số lượng nhiều đạt hơn 20 cái. Bản đồng tử làm sao chống đỡ được. Tới thật là nhanh, ánh mắt của Trần Lâm xuyên qua đại điện, thấy được giờ phút này đang đứng tại bên ngoài đại điện trên quảng trường Sophia. Vị này yêu tinh công chúa có một đầu mái tóc dài màu vàng óng, hai con ngươi cũng là kim sắc, quần dài lung lay, cả người lộ ra khí chất cao quý. Tại bên người của Sophia còn đứng một vị tóc trắng trắng như tuyết, một đôi mắt đồng dạng cũng là màu trắng bạc mỹ phụ trung niên. Ánh mắt của nàng tựa như ăn mặc qua cấm chế, nhìn thấy trong phòng Trần Lâm cùng âm linh đồng tử. Vị này chắc hẳn chính là yêu tinh nhất tộc tiên tri. Trần Lâm, ta nghĩ chúng ta yêu cầu nói một chút. Yêu tinh công chúa cái kia trong trẻo lạnh lùng âm thanh truyền vào. Trần Lâm cười nói, giữa đêm, Công chúa điện hạ nhiễu người rõ ràng mộng dường như có chút không ổn. Sophia nhàn nhạt nói, người bố trí tại bên ngoài đại điện những cấm chế này. Không ngăn được bổn công chúa. Trần Lâm vung tay phải lên. Cấm chế nhất thời tiêu tan. Cũng trong lúc đó, Sophia cùng yêu tinh tiên tri xuất hiện tại trong gian phòng. Sophia nhìn lấy cái kia lơ lửng ở giữa không trung hộp gấm. Mở miệng nói, bán thần Amochi hộp ma, thuộc về tạ yêu tinh nhất tộc. Giao nó cho bổn công chúa. Người và tạ yêu tinh nhất tộc ân oán một bút xóa bỏ. Trần Lâm cười nói, người muốn, cái kia thì lấy đi. Nói xong, hắn né người sang một bên. Tránh ra nói tới, yêu tinh công chúa ngược lại sững sốt. Xa xa cung điện, chuyện gì xảy ra? Áp lực thật là cường đại. Tựa hồ là nhân tiên tầng thứ. Thế giới người phàm làm sao có thể xuất hiện nhân tiên? Nhưng cổ uy áp này lại là chuyện gì xảy ra? Tản mát ra uy áp địa điểm. Dường như ngay tại Trần Lâm ở cung điện. Chẳng lẽ là yêu tinh nhất tộc xuống tay với hắn rồi hả? Rất có thể. Từng cái linh tu theo trong tĩnh tu giật mình tỉnh lại. Rối rít tản ra linh thức. Muốn nhìn trộm chân tướng. Nhưng không chờ bọn hắn linh thức tiếp cận đại điện. Liền bị một cổ cường đại kết giới cho văng ra. Không cam lòng linh tu bay lên bầu trời. Nghĩ muốn tới gần đại điện. Xoạt xoạt xoạt. Lập tức liền có mười mấy bóng người đem những thứ kia linh tu chặn lại. Những thứ này thân ảnh. Toàn bộ đều là yêu tinh nhất tộc Ngân Nguyệt Đại yêu tinh. Các ngươi muốn làm gì? Tại sao ngăn chúng ta? Một cái Ngân Nguyệt Đại yêu tinh đi ra. Biểu tình lãnh khốc nói. Công chúa điện hạ đang xử lý sự tình. Rất nhanh liền có thể giải quyết. Để tránh phát sinh hiểu lầm. Hy vọng các vị nhân loại bằng hữu mau sớm trở lại điện nghỉ xả hơi. Một cái linh tu nói. Các ngươi có phải hay không cùng Trần Lâm đánh nhau? Ngân Nguyệt Đại yêu tinh nói. Điện hạ có lệnh, bất tiện cho nhau biết. Có linh tu cả giận nói. Trần Lâm bất kể thế nào nói đều là nhân loại chúng ta. Các người yêu tinh nhất tộc không có quyền lợi tự tiện công kích hắn. Coi như thân phận của hắn là thợ săn yêu tinh. Mọi người không muốn kinh sợ. Tiến lên xem rõ ngọn ngành. Trần Lâm có thể chết. Tiên khí không thể ném. Nói đúng. Trên tay Trần Lâm tiên khí thuộc về chúng ta nhân loại linh tu. Hắn chết có thể. Nhưng tiên khí tuyệt đối không có thể rơi vào dị tộc trên tay. Tiến lên. Ta cũng không tin các nàng dám động thủ. Đoàng đoàng đoàng. Dày đặc yêu lực chấn động trong. Cái này tiếp theo cái kia linh tu bị đánh lui. Mười mấy con Ngân Nguyệt Đại yêu tinh. Toàn bộ lấy ra yêu tinh khí vật. Trong ánh mắt sát khí nghiêm nghị. Lại tiến lên một bước. Giết không tha. Thấy vậy, chúng linh tu đều là trong lòng sợ hãi. Ngân Nguyệt Đại yêu tinh thực lực có thể so với ngự thiên cảnh lục địa thần tiên. Mười mấy con Ngân Nguyệt Đại yêu tinh tụ tập ở chung một chỗ. Tất cả nhân loại cường giả cộng lại cũng không là đối thủ. Phía trước cái kia mười mấy mặt mũi tuyệt đẹp thiếu nữ. Toàn bộ sát khí ngút trời. Cái này làm cho tại chỗ linh tu sợ hết hồn hết vía. Không còn lui về phía sau. Sợ rằng thật muốn người chết a. Nga Mễ Tha Phật. Chí Thiện Thiền Sư đi ra. Nói. Các vị yêu tinh thí chủ. Làm phiền báo cho trong kết giới rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Chúng ta cùng các ngươi yêu tinh nhất tộc kết minh cộng chu tà ma. Là vì đồng minh, lẽ ra có quyền được biết. Thiền sư nói đúng, chúng ta có quyền được biết. Nhất định phải nói rõ. Chúng linh tu rối rít gầm lên. Ngân Nguyệt Đại yêu tinh nhíu mày một cái. Lên tiếng nói, cái kia thợ săn yêu tinh lẻn vào tộc ta thánh điện. Đánh cắp công chúa điện hạ vương miện. Công chúa điện hạ đang tại lùng bắt hắn. Tin tưởng rất nhanh liền có kết quả. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,